Kamen Rider xâm lấn comic, chương 172, quyết đấu trước ngày. Góc truyện audio.com. Rosen, người nhất định phải cứu ta. Chúng ta nhưng là lâu năm bằng hữu a, Tony thần sắc đáng thương nhìn Rosen nói. Hắn thật sự không muốn phải trải qua cái kia kinh khủng địa ngục cảm giác nữa. Mặc dù bị biến thành nhân ngẫu, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được xung quanh. Để cho Tony Stark hoảng sợ là trong khoảng thời gian hắn bị biến thành nhân ngẫu, Sabrina đem hắn để chung với mấy chục cái nhân ngẫu khác. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, những cái kia búp bê nhất định đều giống như hắn, từ nhân loại bị biến thành búp bê. Biết được Sabrina cái này đam mê, nàng ở trong mắt Tony không khác gì một cái đáng sợ ma nữ. Tự cầu phúc đi, Tony, ngươi không chạy được đâu. Rosen vỗ vỗ vai Tony an ủi nói. Bất quá gương mặt của hắn lúc này không giống như là an ủi một chút nào. Cái kia nụ cười trên nỗi đau của người khác để cho Tony muốn đấm vào mặt Rosen một cái đều có. Bỗng nhiên, Tony lúc này cả người run lên, sau lưng bị mồ hôi cho thấm ướt, lúc này hắn cảm giác được. Từ phía sau truyền đến một trận băng lãnh sát khí, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào Sabrina đã xuất hiện phía sau lưng Tony. Con mắt bị lam quang cho bao trùm, cả người tỏa ra hắc khí, màu đen mái tóc dài tán loạn không ngừng đung đưa theo gió. Ngươi đến rất đúng lúc a cục sát, ta có chuyện muốn cùng ngươi bàn bạc, Sabrina cười lạnh nhìn Tony nói. Ánh mắt tỏa ra băng lạnh sát khí. Không cần a, tha cho ta đi. Nhìn xem kinh khủng Sabrina. Tony thần sắc hoảng sợ lùi lại phía sau mấy bước. Mau cứu ta, Rosen, ta không muốn lại bị biến thành nhân ngẫu. Tony thần sắc đáng thương nhìn Rosen cầu xin nói. Được rồi, để ta cố gắng. Rosen gật đầu thở dài một tiếng nói. Sau 10 phút, rốt cuộc Rosen cũng đã thuyết phục được Sabrina tha cho Tony lần này. Nếu như bây giờ đem Tony biến thành búp bê, chỉ sợ là mấy ngày sau đó trận chiến là phải hoãn lại. Bất quá nàng muốn Rosen phải chiến thắng trong trận chiến sắp tới. Nhất định phải đem Tony kia đánh cho nhập viện, đây là nàng điều kiện, mặc dù nàng không thể thẳng tay trừng phạt Tony. Bất quá để cho Rosen nhàn thay nàng đi làm thì có thể. Rosen cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Hơn nữa hắn muốn đem Tony tên kia đánh một trận từ lâu rồi. Thoát được một kiếp, Tony ngay lập tức nhanh chân rời khỏi chỗ đáng sợ này. Hắn thầm thề là tuyệt đối sẽ không đụng mặt Sabrina một lần nào nữa. Nhìn xem chạy thục mạng ra ngoài Tony, Rosen không khỏi cười một tiếng. Tony lúc này không khác nào một cái bị dọa sợ tiểu hài tử. Làm gì còn trước đây Iron Man uy phong. Sau đó Rosen liền quay đầu nhìn xem đã trở lại bình thường Sabrina. Nhàn nhạt nói, ngươi thay đổi rồi a, Sabrina. Trước đây khi vừa được triệu hoán đến nơi này, Sabrina không am hiểu giao tiếp, biểu cảm luôn luôn là băng lạnh. Hơn một năm thời gian trôi qua. Nàng lúc này đã không kháng cự cùng người khác giao tiếp. Đôi lúc Rosen cũng nhìn thấy nàng nở nụ cười. Đôi lúc Rosen cũng sẽ bồi tiếp Sabrina đi dạo phố, đi mua sắm, nàng đã không còn như trước đây băng lạnh. Mặc dù đã 17 tuổi, nhưng Sabrina vẫn còn có một chút tiểu hài tử tính khí. Cũng bởi vì như vậy Rosen mới cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Đây là Sabrina đang theo phương hướng tốt phát triển. Ngươi thích không? Nhìn về phía Rosen, Sabrina mỉm cười nói. Ta rất thích, cũng rất vui mừng. Bây giờ ta cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Thường xuyên cười nhiều một chút. Ngươi cười lên rất đẹp. Vuốt vuốt Sabrina tinh xảo gương mặt đẹp. Rosen cười khẽ nói. Rosen cái này thân mật hành động để cho Sabrina gương mặt đỏ bừng. Sau đó chỉ thấy nàng đi đến, hai chân nhún lên dâng lên nàng môi thơm, đem Rosen bờ môi cho bao trùm, thấy vậy Rosen hai tay vòng qua đem nàng eo thon cho ôm lấy. Tận tình đáp lại, một lát sau đó hai người liền tách ra, Sabrina liền lùi lại một bước, gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng nhìn Rosen. Nhìn xem Sabrina cái này ngượng ngùng biểu hiện, Rosen cảm thấy nàng lúc này vô cùng đáng yêu. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn chưa? Rosen nhìn Sabrina quan tâm nói. Sabrina đem Alexander Pierce ký ức hấp thụ cũng đã qua một ngày thời gian. Cũng không biết di chứng có hay không ảnh hưởng lớn đến nàng. Rosen có chút lo lắng. Không có gì, ta đã đỡ hơn rất nhiều. Những cái kia lấy được ký ức đã có thể thuận lợi tiếp thu. Sabrina gật đầu nói, như vậy là ta an tâm. Đừng cố gắng quá sức. Nếu như không được thì đừng quá miễn cưỡng. Rosen gật đầu nói, Sabrina gật đầu nói, hôm nay chúng ta không đi ra ngoài được. Như vậy hôm nay ta sẽ dành thời gian bồi tiếp ngươi ở nhà. Coi như là đền bù cho ngươi. Rosen cười nói, ngay sau đó hai người thân ảnh liền biến mất khỏi phòng nghiên cứu bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, hai ngày liền trôi qua. Đúng như dự đoán, Rosen cùng Tony quyết đấu tin tức truyền khắp thế giới. Toàn bộ thế lực lớn nhỏ cho đến bình thường người dân đều chú ý đến hai người trận chiến. Bọn hắn rất muốn biết, rốt cuộc là người nào mạnh hơn. Iron Man vẫn là Kamen Rider, đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để thăm dò hai người thực lực. Hai ngày nay toàn bộ nước Mỹ đều sôi trào, hầu như mọi lúc mọi nơi đều có người thảo luận về cái này tin tức. Vô số người đều đang trông chờ vào hai người quyết đầu ngày. Rosen cùng Tony đều là danh nhân, mỗi một cử động đều khiến người khác vô cùng để tâm. Iron Man fan cùng Kamen Rider fan ở trên mạng nhưng là xảy ra một hồi tranh cãi gay gắt. Mùi thuốc súng tràn ngập, bên truyền thông cũng không ngừng đưa tin. Có thể thấy được sự kiện lần này có bao nhiêu hấp dẫn người chú ý, cách chương.